Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, Phục Ma Thiên Thư. Hôn môi đình chỉ, Lạc Phi dừng lại một khắc này, thủ trào chỗ ở, ra sức nắm một chút, Mộ Thiên Tuyết cũng đình chỉ bất động, hai người giao chồng lên nhau, dường như một người, không nhúc nhích, màn cửa trên bóng đen. Ở xem chừng sau một thời gian ngắn, rốt cục ngăn cản không nổi đang ngủ say thiếu nữ truyền đến hoảng sợ khí tức. Nó từ màn cửa trên bò xuống dưới, giống như là một bãi đậm đặc dịch thể rủ xuống rơi xuống đất. Theo sàn nhà chảy xuôi, lại bò tới trên giường. Mộ Thiên Tuyết mặc dù không có thấy cái gì, nhưng nàng cảm giác được cái gì. Trong mi tâm cất giấu cung tiễn, ẩn ẩn nhảy lên, bạch. Lạc Phi đột nhiên từ trên người nàng nhảy lên, trong tay quang mang lóe lên, thi triển cầm ma thủ, bắt lại cái kia đạo bằng phẳng bóng đen. Bóng đen kia lập tức phát ra một tiếng giống như là chuột đồng dạng, chi chi, gọi tiếng. Thân thể đột nhiên biến trơn trượt, trong nháy mắt từ lòng bàn tay của hắn trơn rơi xuống sàn nhà. Lập tức bật lên mà lên, bay ra ngoài cửa sổ. Lạc Phi bóng người lóe lên, mở ra cửa sổ. Nhảy ra ngoài, Mộ Thiên Tuyết đột nhiên ngồi dậy, mi tâm quang mang lấp lóe, cung tiễn hư ảnh xuất hiện, sau lưng tóc dài không gió mà bay, nhưng nàng nhìn thoáng qua bên cạnh ngủ say thiếu nữ, lại bình tĩnh lại, trên thân dị tượng, dần dần biến mất, nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong ánh mắt lộ ra một vệt lo lắng, Lạc Phi đuổi theo ra biệt thự, lần này... Hoảng sợ ác mộng cũng không có hướng về lầu dưới nữ hầu gian phòng chạy trốn, mà chính là nhanh chóng chạy ra biệt thự, trốn vào phía sau rừng cây. Lạc Phi theo sát mà tới, nó đột nhiên nhào về phía mặt đất, nhanh chóng theo đất đai khe hở, như là nước chảy chui vào. Lạc Phi đột nhiên đưa tay chộp một cái, bắt được phần đuôi, nhưng còn bị nó từ trong lòng bàn tay trơn đi, toàn bộ chui vào lòng đất. Lạc Phi tại nguyên chỗ dừng 2 giây, lập tức thần niệm khẽ động, sớm đổi lấy lâm thời kỹ năng, đổi lấy thổ hành thuật tiêu hao 2000 tích phân, đổi lấy thổ hành thuật thành công, kỳ hạn nội sử dụng, nhiệm vụ hoàn thành hoặc là quá thời hạn hết hiệu lực. Bạch, Lạc Phi bóng người lóe lên, chui vào lòng đất, ở đất đai trung hạ trầm tốc độ rất nhanh, thị lực xuyên thấu hắc ám, nhìn đến cái kia đạo chạy trốn bóng đen. Nhanh chóng tiếp cận, đang chìm xuống đem gần ngàn mét về sau. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một tòa dưới đất mộ huyệt. Bóng đen theo thông đạo, nhanh chóng hướng về phía trước bỏ chạy. Lạc Phi xuất ra phá đao, thể nội thức tỉnh chi lực mãnh liệt mà ra. Một bên đuổi theo, một bên vung đao chém tới. Một đạo gió lốc gào thét mà đi, trong nháy mắt đem đạo hắc ảnh kia cuốn lại. Nhưng bóng đen kia đột nhiên biến thành một vệt đen, như một đầu dài nhỏ đen như rắn, lại chui ra ngoài, nhanh chóng chui vào trước mặt cửa đá. Lạc Phi nắm đao, trong nháy mắt xuyên cửa mà vào, trong tay quang mang lóe lên, lần nữa bắt lấy cái đuôi của nó. Lập tức, đao mang xẹt qua, bạch, bóng đen bị một đao chảm thành hai nửa, nhưng nửa trước thân vừa xuống đất, lại đột nhiên hóa thành một đầu hắc xà. Tại mặt đất uốn lượn vặn vẹo, nhanh chóng nhúc nhích, trong nháy mắt bò tới ở giữa một cỗ quan tài trên. Quang mang lóe lên, chui vào, Lạc Phi trong tay một nửa, đang vặn vẹo vài cái về sau, đột nhiên biến thành một bãi mực nước, vẩy xuống trên mặt đất. Lạc Phi sửng sốt một chút, lập tức nắm đao, đuổi tới quan tài trước, vây quanh quan tài dạo qua một vòng, hắn thanh đao theo khe hở cắm vào. Đao mang lóe lên, két một tiếng, trực tiếp đem nắp quan tài nạy ra bay ra ngoài, đang muốn thăm dò đi xem. Trong quan tài đột nhiên, bá địa phi ra một bộ xương khô. Mở ra miệng rộng, thì hướng về hắn cắn xé mà mở. Lạc Phi giật nảy mình, bóng người lóe lên, lướt về đằng sau mà ra. Trong tay hổ phách đao mang lấp lóe, trực tiếp chặt chém mà đi. Cạch. Cái kia bay tới khô lâu bị bổ chém thành hai nửa, té ngã trên mặt đất, nhưng đột nhiên lại run run rẩy rẩy từ dưới đất bò dậy. Hai nửa thân thể, đều là dương nanh múa vuốt hướng về hắn lần nữa vọt tới. Lạc Phi lui lại một bước, lần nữa vung chảm một đao. Hai nửa khô lâu biến thành bốn mảnh, nhưng vẫn như cũ từ dưới đất bò dậy, hướng về hắn vọt tới. Lạc Phi ánh mắt ngưng tụ, thu hồi đao, bá, lấy ra phá ma chi cung. Hưu, một tiễn bắn ra ngoài. Cái kia bốn mảnh khô lâu rốt cục phá nát mà ra. Vậy mà cũng biến thành một bãi mực nước. Ngao, trong quan tài đột nhiên vang lên một tiếng gào thét. Lập tức, một đạo hắc ảnh nhảy ra ngoài. Giống như một con báo, nhưng toàn thân hắc vụ cuồn cuộn, hai mắt tinh hồng, răng nanh lộ ra ngoài, đầy người hung sát ma khí. Nó đột nhiên nhảy lên, hướng về Lạc Phi nhào tới. Lạc Phi bóng người lóe lên, lần nữa lùi lại, đang lùi lại trong nháy mắt, trong tay dây cung vang động, hưu bắn ra phá ma chi tiễn, chính bên trong cái kia hắc báo mi tâm. Hắc báo kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất, thân thể tán loạn mà ra, vậy mà lại hóa thành một bãi mực nước. Lạc Phi tay cầm cung tiễn, vừa muốn tiến lên, cái kia trong quan tài lần nữa nhảy ra một bóng người. Vậy mà một tên dáng người thướt tha nở nang mỹ nhân nhi. Mỹ nhân kia hất lên lụa mỏng, bên trong thân thể như ẩn như hiện, mặt mũi tràn đầy quyến rũ vẻ nghi hoặc, trong môi đỏ phát ra từng tiếng yêu kiều. Ở quan tài trước múa vài cái, đột nhiên tung bay đi qua, song móng ngón tay như lợi nhận đồng dạng bắn ra. Hưu, Lạc Phi dây cung vang động, lại bắn một tiễn, chính bên trong lồng ngực của nàng. Mỹ nhân nhi té ngã trên đất, tại trên mặt đất giãy giụa trong chốc lát, toàn thân đột nhiên héo rút thu nhỏ, lại biến thành một bãi mực nước. Lạc Phi trong tim kỳ quái, trong tay vang động, hưu, hưu. Hưu, ngoặc kép, liên tiếp đối với cái kia cỗ quan tài bắn ra ba mũi tên. Đều là cắm vào quan tài trên vách. Trong quan tài gào khóc thảm thiết thanh âm. Đột nhiên ngừng lại, Lạc Phi đứng tại chỗ. Cung tiễn đối với chỗ đó. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lại chờ đợi trong chốc lát, mới chậm rãi đi tới. Đợi hắn đi vào quan tài trước, thăm dò nhìn qua lúc. Trong quan tài ngoại trừ một bộ đã hóa thành bạch cốt thi thể bên ngoài, chỉ có một bản thư tịch, cái kia hoảng sợ ác mộng, vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Lạc Phi tay cầm cung tiễn, sắc bén mũi tên đối với trong quan tài, cẩn thận từng ly từng tí vây quanh quan tài dạo qua một vòng. Không có phát hiện bất cứ dị thường nào, lại quan sát trong chốc lát, hắn ánh mắt nhìn về phía trong quan tài quyển sách kia tịch. Bộ sách kia phía trên rơi đầy cho bụi, xem ra vô cùng cổ lão cũ nát, đã thấy không rõ tên sách, mặt bên là dùng một loại nào đó sợi tơ may trăng mà thành. Hắn do dự một chút, thu hồi cung tiễn, lấy ra đao, dùng mũi đao đem thư tịch chống lên, cẩn thận từng ly từng tí từ trong quan tài đem ra. Đặt ở bên cạnh mặt đất, lập tức, ánh mắt lần nữa cảnh giác nhìn về phía trong quan tài. Bộ bạch cốt kia cũng không có bất kỳ cái gì dị động. Trong quan tài cũng không có còn lại dị thường xuất hiện. Nhưng hắn vẫn là không yên lòng. Lại lấy ra phá ma chi cung. Kéo căng dây cung. Đối với trong quan tài bạch cốt thì bắn một tiễn. Mũi tên từ xương cốt khe hở ở giữa xuyên qua. Cắm vào quan tài dưới đáy. Quang mang lóe lên. Phá ma ánh sáng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ quan tài. Bên trong vẫn không có phát sinh bất luận cái gì dị trạng. Lạc Phi lúc này mới yên lòng lại. Đi đến bên cạnh. Cẩn thận từng ly từng tí dùng cán đao trên đất thư tịch bốc lên đến. Thối lui đến hơn 10 mét bên ngoài địa phương. Thả trên mặt đất. Bạch. Thức tỉnh chi lực phun trào. Mũi đao sáng lên một đạo quang mang. Lập tức một cỗ mini cơn lốc nhỏ xuất hiện. Trong nháy mắt bay đến thư tịch trên. Đem thư tịch trang bìa cho bụi thổi không còn một mảnh. Lạc Phi nắm đao, đứng tại 3 mét bên ngoài địa phương nhìn về phía trang bìa. Bìa xuất hiện 4 cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Phục Ma Thiên Thư, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.